Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 Ronaldo đột kích. Người xác định, lão băng rất bình thường máy móc hỏi thăm. Dương Dương nặng nề mà gật đầu. Đúng vậy, ta xác định, lão băng không nói gì thêm nữa. Liền thấy nguyên bản đứng tại sân bóng chu vi ngôi sao bóng đá quang ảnh đột nhiên trở nên ảm đạm. Vô quang. Phảng phất tất cả ánh sáng sáng đều hội tụ đến Ronaldo trên thân. Để tên này người mặc màu đỏ lam quần áo chơi bóng siêu cấp cự tinh biến đến mức dị thường sáng chói. Chói mắt, cuối cùng càng là chướng mắt vô cùng. Ronaldo đột kích, đây là Dương Dương trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau chỗ làm ra một cái quyết định. Tốc độ là hắn hiện tại ưu thế lớn nhất. Trên cơ bản 100m tốc độ tại 11 giây tả hữu. Nếu như lại trải qua tương đối huấn luyện chuyên nghiệp, tiến vào 11 giây cũng không khó. Cho nên hắn cân nhắc là như thế nào mức độ lớn nhất phát huy ra tự thân ưu thế. Nhưng tất cả đá cầu người đều biết, tại ba loại tình huống hạ cầu thủ kỹ thuật động tác biết biến hình đến kịch liệt. Giảm bớt đi nhiều. Một loại chính là nhận cường độ cao chèn ép thời điểm. Còn có một loại chính là tại thể năng tiêu hao đến phi thường lợi hại thời điểm. Tối loại sau chính là tại cao tốc bắn vọt tình huống dưới. Dương Dương lựa chọn Ronaldo đột kích. Ngoại trừ Ronaldo dẫn bóng cao tốc đột phá cùng đổi tốc độ biến hướng. Cùng đột phá năng lực hơn người. Đều rất bình thường phù hợp Dương Dương trước mắt ưu thế bên ngoài. Cũng bởi vì hắn tại cao tốc đột kích tình huống dưới. Kỹ thuật động tác không có chút nào biến hình. Đây đối với nhất danh tốc độ hình cầu thủ tới nói. Quá trọng yếu, ngoại trừ Ronaldo đột kích bên ngoài. Còn có một hạng ngôi sao bóng đá kỹ rất bình thường thích hợp Dương Dương. Đó chính là Henry trái bên trong cắt. Tên như ý nghĩa, đây là Arsenal cự tinh Henry am hiểu nhất đạt được phương thức. Từ bên trái tuyến cầm banh khởi động, lợi dụng tốc độ của mình bên trong cắt sau đạt được. Nhưng so với Ronaldo đột kích, Henry trái bên trong cắt nhận lấy sân bóng khu vực hạn chế. Về phần Van Basten sút gôn, mặc dù cũng phi thường thực dụng, nhưng tạm thời không phải Dương Dương lựa chọn hàng đầu. Dù sao hắn cũng không phải đội bóng tiên phong, đừng nói là lên chân gõ cửa. Chỉ sợ ngay cả tới gần cầu môn cơ hội đều không có. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, Dương Dương cảm thấy vẫn là Ronaldo đột kích thích hợp nhất chính mình. Đường chu vi tất cả ngôi sao bóng đá quang ảnh đều dung nhập hắc ám. Ronaldo thân ảnh lại biến đến mức dị thường chướng mắt, cuối cùng phảng phất nổ tung, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bắn vào Dương Dương ở giữa trán. Dương Dương tâm niệm vừa động, đột nhiên, trước đó thấy qua Ronaldo ngôi sao bóng đá quang ảnh chỗ biểu hiện ra qua đủ loại cao tốc đột kích. Hạ động tác, đều dị thường rõ ràng hiện ra tại Dương Dương trong đầu. Nhỏ bé đến đâu sợ một động tác, thậm chí là bắp thịt dùng sức tình huống, đều vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại Dương Dương trước mặt. Chỉ là trong chớp nhoáng này, hắn liền đã hiểu. Đợi đến Dương Dương lại khi mở mắt ra, trước mặt đã nhiều hơn nhất danh phòng thủ cầu thủ, dưới chân cũng nhiều một hạt trắng đen xen kẽ bóng ra. Rất rõ ràng, hắn đêm nay đặc huấn đã đến giờ, cân nhắc đến thời gian có hạn, ta đề nghị ngươi tạm thời trước chuyên môn luyện tập một động tác. Đồng hồ quả lắc hơn người, lão băng đề nghị, đồng hồ quả lắc hơn người, Dương Dương hơi kinh ngạc. Đây chính là Ronaldo chiêu bài động tác. Ronaldo đồng hồ quả lắc hơn người biên độ quá lớn. Đối thân thể tính dẻo dai và cân bằng tính chất yêu cầu rất bình thường cao. Nhưng ta hơi đã làm một ít sửa chữa. Nâng lên gia nhập bộ pháp biến hóa cùng mê hoặc tính chất động tác già. Hiệu quả không chút nào bại bởi Ronaldo. Mà lại càng quan trọng hơn là đối đầu gối sẽ không tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Ngôi sao bóng đá chiêu bài tuyệt kỹ cũng không phải là những người khác không cách nào nếm thử. tỉ như Ronaldo đồng hồ quả lắc hơn người, sẽ dùng nhiều người như cá giếc sang sông, nhưng vì cái gì không có mấy người dùng? Ngoại trừ đối thân thể tính dẻo dai và cân bằng tính chất yêu cầu bên ngoài. Một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở đối đầu gối tổn thương rất nghiêm trọng. Chính Ronaldo liền thâm thụ khổ, cả một đời đều đang cùng đầu gối thương thế liên hệ. Những người khác cũng tự nhiên không muốn tùy tiện đi bốc lên này phong hiểm. Nếu quả thật như lão băng nói, trải qua siêu cấp sân huấn luyện cải tiến qua đồng hồ quả lắc hơn người, có thể giảm bớt đối tố chất thân thể ỉ lại, cùng đối đầu gối tổn thương, hơn người hiệu quả không chút nào không thua bởi Ronaldo nguyên bản. Vậy đơn giản quá để cho người khó có thể tin. Vừa nghĩ đến đây, Dương Dương đã là ma quyền sát trưởng, nhao nhao muốn thử. Trước mặt người tên này phòng thủ cầu thủ thực lực là dựa theo Hà Lan cấp thứ tư đừng thi đấu vòng tròn hậu vệ bình quân trình độ đến thiết định. Tin tưởng người ngày mai bên trên trận tranh tài, gặp phải phòng thủ cầu thủ trình độ cũng hẳn là sẽ không vượt qua hắn. Omnibus mẫu đội trước mắt cũng chính là tại cấp thứ tư đừng thi đấu vòng tròn. Tin tưởng đội thanh niên hậu vệ thực lực hẳn là phải kém hơn một chút. Ta có thể bắt đầu chưa? Tùy thời có thể lấy. Dương Dương nhìn phía trước người già, đoán chừng khoảng cách có chừng xa 20 mét. Trong đầu hồi tưởng đến mình vừa mới học được. Ronaldo cao tốc dẫn bóng bắn vọt, sau đột nhiên đổi tốc độ biến hướng. Thi triển đồng hồ quả lắc hơn người lúc tràng cảnh, hắn cũng muốn thử một chút. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đem cầu hướng phía trước đá vào. Chân phải dùng sức đạp một cái, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo cầu đi, đuổi kịp cầu về sau. Dương Dương giết tới phòng thủ cầu thủ trước mặt, nhưng vừa muốn xử xuất đồng hồ quả lắc hơn người động tác lúc. Bóng người trước mắt lóe lên, lại là kia phòng thủ cầu thủ đột nhiên lấn đến gần ra chân. Không chỉ có đem dưới chân của hắn cầu cưỡng ép đoạn đi, còn đem cả người hắn đều đụng đổ trên đồng cỏ, thẳng ngã đến thất điên bát đảo, ngũ tạng bốc lên. Xem ra tên này phòng thủ cầu thủ không chỉ có phòng thủ thực lực đạt đến cấp thứ tư đừng thi đấu vòng tròn cầu thủ trình độ, ngay cả vụng trộm hạ độc thủ tiểu thủ đoạn cũng đều học được ra dáng. Dương Dương ngã trên mặt đất, thân thể tuy khó thủ nhưng càng nhiều lại là chấn kinh. Toàn bộ trong quá trình, hắn đều lấy mình năng lực lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, dựa theo trong đầu đồng hồ quả lắc hơn người động tác đi hoàn thành. Thật không nghĩ đến còn không có đùa nghịch ra, liền bị phòng thủ cầu thủ cho xem thấu. Phải biết, trước kia tốc độ của hắn nhanh, nhưng kiến thức cơ bản chênh lệch, đối cầu khống chế cùng dưới chân động tác nắm năng lực rất kém cỏi. Nhưng trải qua mấy tuần đặc huấn về sau, hắn kiến thức cơ bản có chỗ tăng cường. Hắn cảm giác mình đối cầu lực khống chế cùng động tác nắm đều có rõ ràng tăng lên. Có thể nói, đây là hắn đá bóng mười mấy năm qua tốt nhất một lần thử qua người. Nhưng đối mặt chỉ có cấp thứ tư đừng thi đấu vòng tròn thực lực hậu vệ, hắn thậm chí ngay cả nếm thử đồng hồ quả lắc hơn người cơ hội đều không có. Chẳng lẽ nói, Hà Lan cấp thứ tư đừng thi đấu vòng tròn cầu thủ thật cứ như vậy mạnh sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phát giác được chính mình vấn đề không có, lão băng lạnh lùng hỏi. Dương Dương từ dưới đất bò dậy, càng không ngừng lắc đầu, lại không có trả lời. Vừa rồi lần này thất bại, vẫn là đối với hắn tạo thành trình độ nhất định đả kích. Vậy liền thử lại lần nữa. Rất nhanh, Dương Dương lại đứng ở phòng thủ cầu thủ 20 mét bên ngoài. Lần này, hắn đặc địa nghiêm túc nghiên cứu một chút đồng hồ quả lắc hơn người toàn bộ quá trình. Đem mỗi một cái động tác thả chậm, frame by frame, frame by frame thấy rõ ràng. Thật đúng là để hắn lưu ý đến mình trước đó sơ sót một chỗ chi tiết. Đó chính là tại vừa lúc bắt đầu, Ronaldo tốc độ rất bình ổn. Phóng ra tới mỗi khoảng cách một bước đều tiếp cận giống nhau. mình có thể tùy tiện đánh giá ra hắn bước kế tiếp. Nhưng đang đến gần phòng thủ cầu thủ về sau, hắn có một cái rất rõ ràng đổi tốc độ, bộ pháp tần suất hoặc tăng tốc hoặc thả chậm, bước cách cũng có chỗ điều chỉnh. Lại đến chứ? Lão Băng nhàn nhạt hỏi. Lại đến, Dương Dương đưa mắt nhìn phía trước phòng thủ cầu thủ một trận. Rất nhanh lại lần nữa dẫn bóng xông tới, mà lại lần này hắn còn dựa theo ngôi sao bóng đá quang ảnh chỗ biểu hiện ra như thế. Lấn đến gần trước đột nhiên tăng tốc độ, ý đồ xáo trộn đối thủ tiết tấu. Ngay sau đó vai phải trầm xuống. Ngay tại lúc này, phòng thủ cầu thủ lại đột nhiên tiến lên gần sát hắn. Quả quyết ra chân đem bóng ra đâm rơi. Lần này mặc dù nói không có ngã xuống đất, nhưng cầu vẫn là mất đi. Đồng hồ quả lắc hơn người thất bại nữa. Chuyện gì xảy ra? Dương Dương rất là buồn rầu hỏi. Ta trước đó nói qua, học rất dễ dàng, nhưng dùng cũng rất khó. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là đang huấn luyện. Đến chân chính tranh tài, đối thủ sẽ càng thêm khó chơi, cũng càng thêm biến hóa đa đoan. Lão Băng nhàn nhạt nhắc nhở. Dương Dương nặng nề mà thở hắt ra. Hắn bắt đầu ý thức được, Lão Băng đây là tại dùng sự thực nói cho hắn biết một cái đạo lý. Siêu cấp sân huấn luyện cũng không phải là vạn năng, chỉ là có thể phụ trợ công cụ của hắn, nhưng tuyệt đối không nên coi là có siêu cấp sân huấn luyện, học được ngôi sao bóng đá kỹ liền có thể tung hoành đấu trường. Đánh đâu thắng đó, để chính Ronaldo đến biểu thị cho ngươi xem đi. Vừa dứt lời, sân huấn luyện bên trong lại lần nữa xuất hiện Ronaldo ngôi sao bóng đá quang ảnh. Chỉ gặp hắn cầm banh khởi động về sau, trực tiếp thẳng hướng phòng thủ cầu thủ, giống như trước đó chỗ biểu hiện ra như thế. Mới đầu bộ pháp bình ổn, đột nhiên tăng tốc độ về sau, tiếp lấy một giờ bày hơn người, dễ như trở bàn tay qua rơi mất phòng thủ cầu thủ. Toàn bộ quá trình hoàn toàn như trước đây ngắn gọn, gọn gàng mà linh hoạt. Sau đó, Ronaldo ngôi sao bóng đá quang ảnh lại lần nữa biểu diễn mấy lần. Mỗi một lần đều trôi qua phi thường dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng. Phòng thủ cầu thủ tại đối mặt hắn lúc căn bản bất lực. Phòng thủ đến cực kỳ chật vật. Cái này Ronaldo trình độ cũng bị ta suy yếu. Trên cơ bản cũng là cấp thứ tư đừng thi đấu vòng tròn cầu thủ trình độ. Tốc độ cũng giống như ngươi, nhưng hiệu quả, ngươi cũng nhìn thấy. Dương Dương gật đầu, hắn xác thực quá rung động. Đồng dạng một bộ động tác, đổi lấy ngươi đến phòng thủ. Lại nhìn rõ sở điểm, Lão Băng một nhắc nhở. Cái kia Ronaldo liền hướng phía Dương Dương dẫn bóng cao tốc xông lên. Dương Dương lực chú ý tất cả đều rơi vào Ronaldo trên thân. Chính như biểu thị bên trong nói, vừa lúc bắt đầu, Ronaldo tốc độ rất bình ổn. Mình có thể phán đoán được đi ra hắn mỗi một bước. Nhưng đợi đến hắn tới gần, lại đột nhiên tăng nhanh bộ pháp tần suất, khiến cho chỉnh thể tốc độ cũng đi theo tăng lên. Tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, biến hóa vẫn là để Dương Dương có chút thất kinh. Nhất là khi hắn nhìn thấy Ronaldo vai phải trầm xuống, đầu cũng nhìn về phía bên phải, cả người giống như là muốn hướng phía bên phải đột phá thời điểm. Lập tức bản năng phản ứng làm ra phủ kín động tác. Thật không nghĩ đến, Ronaldo lại là một giờ bày hơn người. Chụp cầu phía bên trái, hắn bị qua, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, không có chút nào thân thể tiếp xúc, thậm chí hắn ngay cả Ronaldo quần áo đều không có đụng phải. Cứ như vậy bị qua. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì nhìn rất bình thường phổ thông kỹ xảo, mình cũng đã biết, nhưng tại Ronaldo trên thân lại lợi hại như thế. Chẳng lẽ là tốc độ của hắn cùng lực bộc phát? Không đúng, Dương Dương có thể khẳng định, suy yếu sau Ronaldo lực bộc phát cùng tốc độ kỳ thật cũng không có kinh khủng đến loại trình độ kia. Nhưng vì cái gì, đơn giản như vậy kỹ xảo, ở trên người hắn, lại có thể sinh ra uy lực như vậy đâu. Ngươi xem một chút cái này. Hình tượng nhất chuyển, Dương Dương xuất hiện trước mặt bốn đầu chạy dấu chân. Phía trên hai đầu là ngươi, phía dưới hai đầu là Ronaldo. Bóng đá ấn ký là mỗi một cước lội cầu vị trí. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Dương Dương thấy rất chân thành, cũng rất bình thường cẩn thận. Hắn phát hiện phía trên hai đầu dấu chân rất bình thường hỗn loạn. Hoàn toàn không có chương pháp. Mỗi một bước ở giữa khoảng cách có lớn có nhỏ. Lớn là bởi vì lội cầu cường độ lớn, cho nên phải lớn cất bước đuổi kịp. Nhỏ là bởi vì lội cầu lực độ nhỏ, hay là muốn chuẩn bị động tác già, cho nên muốn tiểu toái bộ điều chỉnh. Nhưng phía dưới hai đầu liền rõ ràng khác biệt. Hai đầu dấu chân phía trước giai đoạn cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Mỗi một bước điểm rơi, mỗi một chân lội cầu, đều 10 phần tiếp cận. Đồng dạng cái này một liên xuyến động tác, coi như ngươi để Ronaldo lại nếm thử 100 lần. Mỗi một bước khoảng cách, mỗi một lần sờ cầu thời cơ, trên cơ bản cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Bởi vì đây là thích hợp nhất Ronaldo bộ pháp. Ngươi lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, vì cái gì ngươi biết rất rõ ràng, Ronaldo hướng phải là động tác giả, nhưng ngươi nhưng vẫn là bị lừa rồi. Lão băng nhàn nhạt đặt câu hỏi để Dương Dương cũng không nhịn được hỏi chính mình. Đúng vậy a, biết rất rõ ràng lần thứ nhất hướng phải là động tác giả, nhưng vì cái gì vẫn là không nhịn được sẽ bị lừa. Bởi vì ngươi chính bị bản năng lừa gạt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN